Xuyên qua chi ta là Obito, tác giả, Ba La Đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 105, Kimimaro xuất hiện, cơ hồ cũng ngay lúc đó, đứng ở một bên Chiro hoàn thân ảnh lóe lên, thân ảnh như là như quỷ mị lui hướng Obito trước mặt, thân thể như hiện hắc mang, hai cái xa bao đại quyền đầu một sét đánh không kịp bưng tay chi thế. Hướng Obito chạy như bay, Obito huyết lúc này cũng vô pháp tàng tư, chakra bay tuôn ra mà lên, trong tay tơ nhện lập tức bị cái kia điện hệ chakra biến thành lưỡi dao sắc bén thiết cắt đoạn. Nhìn lấy trước mắt Chiro hoàn quyền đầu sinh ra một trận phong ép, Obito cũng là kinh ngạc, không nghĩ tới hắn lực lượng cũng là lớn như vậy, cùng Sunet so đứng lên không sai biệt bao nhiêu đi. Trách không được Choji còn muốn ăn lực lượng gia tăng 100 lần quả ớt hoàn tài năng đánh bại hắn. Obito nửa vặn thân thể, toàn thân lực đạo bằng bên hông sức xoắn đẩy tới lại một cái đỉnh phong. Nhất quyền liền cùng Chiro hoàn này cự đại quyền đầu đụng vào nhau. Hai người quyền đầu giao kích không ngừng bên tai, thẳng có thể đáp qua bầu trời thiểm điện, sáng đến một cái tột đỉnh cực hạn. Cát bụi trận trận, hai cỗ lực lượng sinh ra cuồng phong gào thét mà lên. Thổi đến chung quanh đại thụ đều thấp eo, nhìn bọn họ lòng đất, lõm kế tiếp cự đại hố sâu. Bên cạnh Kidomaru cùng Taiya đột ngột gặp, bên kia Chiro hoàn con mắt, lỗ tai thậm chí là miệng bên trong đều chảy ra nhàn nhạt máu tươi. Chiro hoàn con mắt dẫy thật to. Tràn đầy không thể tin, toàn thân khí tức biến hoàn toàn không có, xem ra là bị Obito lực lượng chấn động thất khiếu chảy máu. Một trận gió nhẹ thổi qua, Chiro hoàn này to lớn đần trọng thân thể ngược lại tại mặt đất, kích thích trận trận bùn đất. Còn bên cạnh Obito, hắn cũng không thể nào dễ chịu, tại này lực lượng khổng lồ phản chấn dưới, hắn tay phải tê dại một hồi. Một điểm khí lực cũng không sử ra được, mà lại toàn thân đau buốt nhức, giống như là bị bảo đánh một hồi một dạng. Nhìn lấy đã ngược lại tại mặt đất, không có không một tiếng động Chiro hoàn, Kidomaru cùng Taiya mặt một trận biến sắc, không nghĩ tới lấy lực lượng lấy xưng Chiro hoàn tại biến thân thành thứ hai trạng thái tình huống. Dưới, vậy mà tại lực lượng so đấu bên trên vứt xuống chính mình tánh mạng. Bất quá bọn họ một xem đến phần sau phong ấn Sasuke thùng gỗ, hai mắt người từ hoảng sợ lần nữa biến cuồng nhiệt đứng lên. Tuyệt đối phải hoàn thành Orochimaru đại nhân mộng tưởng, nhất định phải đem Sasuke mang về, liền xem như vứt xuống tánh mạng cũng một dạng. Tâm trung tín ngửa nhất thời thay thế hoảng sợ, lẫn nhau nhìn đối phương. Hai người điểm gật đầu, hai người bọn họ không phải cận chiến loại hình ninja, thể thuật đều không có Chiro hoàn lợi hại như vậy, huống chi liền Chiro hoàn lợi hại như vậy thể thuật cao thủ đều bị giết. Cho nên bọn họ phân biệt nhảy lên bên cạnh trên đại thụ, lợi dụng lít nhà lít nhít đại thụ đem thân hình ẩn tàng đứng lên. Lúc này, giấu ở chung quanh trên đại thụ Kidomaru miệng bên trong phun ra một cái dính kim làm thành cung tiễn, như cái súng máy một dạng hướng phía Obito bắn quá khứ, bao trùm ở Obito sở hữu góc chết cùng đường lui. Đây quả thực không phải người có thể tránh quá khứ. Tại cái này chồng chất phóng tới phi tiêu bên trong, còn có một cây uy lực cường đại cự tiễn trộn lẫn ở chính giữa. Cái này căn cự đại đuôi tên bộ còn có một to bằng ngón tay cái tơ nhện cột. Đinh đinh tương xứng âm thanh vang lên. Chung quanh phi tiêu toàn bộ đánh trúng Obito. Bất quá cũng không có huyết nhục nở rộ tình cảnh. Lúc này Obito toàn trên thân dưới giống như có một tầng điện quang bảo hộ quay chung quanh tại. Chung quanh hắn chính là lôi ảnh một dạng phòng ngự lực cường đại lôi độn khải giáp. Toàn bộ phi tiêu đều bị đỡ được, mà này uy lực cự đại tiễn lại bị Obito vững vàng nắm tại trong tay trái. Dù sao chiêu này xuyên thấu lực quá mạnh, Obito không thể không ngăn lại nó. Đây là cái gì nhẫn thuật? Hảo lợi hại a, thậm chí ngay cả chính mình mạnh nhất đại chiêu số đều đỡ được. Giấu trên tàng cây Kidomaru lần nữa kinh hãi. Hắn tuy nhiên không có ý định dùng chiêu này giải quyết Obito. Thế nhưng là hắn tuyệt chiêu bị dễ dàng như vậy phá. Quả thực là thật không thể tin. Hắn không nghĩ tới Obito nhẫn thuật cũng lợi hại như vậy. Tĩnh mịch trong rừng rậm, lúc này cũng chậm chậm vang lên từng đợt êm tai cây sáo âm thanh. Truyền hướng chính ở chỗ này đứng đấy Obito trong lỗ tai. Obito biết, cái này êm tai trong thanh âm giấu giếm trận trận sát cơ. Hắn đem trong tay cầm tiễn vãi ra, Obito lại là tâm thần chấn động. Trên thân điện hệ khải giáp tán đi, trước mắt huyễn tướng xuất hiện nhiều lần, trong lòng của hắn gọi tiếng không tốt, cũng đã tâm thần thất thủ. Đã có một cây cường lực cung tiễn từ bên cạnh trong rừng rậm bắn ra, xuyên qua Obito trái tim, tại mặt mũi tràn đầy không thể tin bên trong, Obito ngã xuống. Lúc này, cây sáo thanh âm nhất thời dừng lại, trôi qua một hồi. Hai người đã từ trong rừng rậm đi ra. Kidomaru nói, hảo lợi hại, hảo lợi hại. Hắn nhẫn thuật cùng thể thuật đều lợi hại như vậy. May mắn có ngươi huyễn thuật. Nếu không, lần này khả năng đều nằm tại chỗ này. Tayuya đắc ý nói, cái này huyễn thuật, âm sắc tề công, lớn nhất có thể khiến người ta khó lòng phòng bị. Tuy nhiên hắn thể thuật lợi hại, thế nhưng là còn không phải chết tại ta huyễn thuật trong tay. Thế nhưng là, ngược lại tại mặt đất, Obito đột nhiên chậm rãi biến thành một căn mộc đầu. Nguyên lai là thế thân thuật, mà tránh thức Obito cũng chậm chậm từ bên cạnh trên cây đi tới. Không tệ, ta kém chút liền hãm xuống dưới. Bất quá, muốn giết chết ta, các ngươi còn kém xa đâu. Hai người thất kinh. Tayuya càng là nghẹn họng nhìn chân chối nói, không có khả năng, không có khả năng, ngươi làm sao có thể không có chúng ta huyễn thuật, mà lại, ngươi là lúc nào sử xuất thế thân thuật, đây cũng quá nhanh đi. Hắc hắc, không dạng này, các ngươi làm sao lại đi ra, ta còn lười nhác tiến trong rừng rậm tìm các ngươi đâu. Dạng này để các ngươi tự đi ra ngoài tốt bao nhiêu a? Obito cười nói, đáng giận, không nên xem thường chúng ta. Tayuya cả giận nói, đồng thời, Kidomaru cùng Tayuya lần nữa nhảy hướng bên cạnh rừng rậm, còn muốn đi. Lưu lại cho ta đi, chết trong tay ta cũng coi như các ngươi gặp may mắn. Obito lấp lóe lại hiện ra, trong nháy mắt xuất hiện tại Tayuya đằng sau. Trong tay Chidori từ phía sau nàng xuyên qua, Tayuya mặt mũi tràn đầy không thể tin ánh mắt, chậm rãi ngã xuống, nghĩ không ra Obito lại tại trong nháy mắt liền vung đao giết người. Nhất thời cũng có chút ngu ngơ, bất quá nhìn xem ngã xuống đất Chiro hoàn cùng Tayuya, trên mặt hắn biến lại biến. Tayuya, Chiro hoàn, vì Orochimaru mộng tưởng. Ta hiện tại còn không thể chết. Hắn chạy đến phong ấn Sasuke thùng lớn bên cạnh. Gõng lên nó. Đi ra ngoài. Muốn chạy. Nào có dễ dàng như vậy. Obito lấp lóe đến Kidomaru trước người. Trong tay Chidori xuất hiện lần nữa. Khiến người ta khó mà phòng bị địa đâm vào hắn trái tim. Thế nhưng là. Trên nửa đường giết ra cái trình rảo kim. Đồ sinh biến cho nên. Tại Kidomaru trước người trong nháy mắt xuất hiện một cái toàn thân bao vây lấy màu trắng xương cốt. Người, chính là này Kimimaro, hắn ngăn trở Obito cái kia vốn là tất sát nhất kích Chidori. Kimimaro nhìn lấy trước mắt Obito nhíu nhíu mày. Kidomaru, ta còn tưởng rằng các ngươi làm sao vô dụng như vậy đâu. Orochimaru đại nhân phân phó các ngươi chút chuyện nhỏ này đều xử lý không tốt. Nguyên lai là hắn, cái này cũng không trách ngươi nhóm. Ngươi trước mang theo Sasuke đi, ta đến ngăn lại hắn. Kidomaru nhìn lấy gần ngay trước mắt Chidori, âm thầm nuốt nước miếng, toàn thân đổ mồ hôi, chính mình kém chút liền chết tại chiêu này phía dưới. Tốt, Kimimaro đại nhân, người tốt bảo trọng. Kidomaru vừa muốn lần nữa chạy trốn, thế nhưng là ngoại ý muốn lần nữa phát sinh. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.